yêu em mất rồi. Chương 33, nếu em có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn điều không ngờ tới nhất đó chính là việc mấy ngày cô ở viện liên tục xảy ra vấn đề đô. Đây là bệnh viện của tập đoàn toàn cầu, lại trong trung tâm thành phố với các bệnh nhân cao cấp, thế nên việc có vệ sĩ ở đây cũng khá thường tình. Thế nhưng đây cũng chính là cơ hội cho những kẻ có thù có oán với anh tìm cơ hội trả thù. Trước đây trong quá trình thu thập thông tin vây bắt các bang hội phạm pháp, tổ chức của anh đã cung cấp những thông tin cho phía cảnh sát bắt được toàn bộ nhóm người trong một tổ chức buôn bán ma túy, nội tạng lớn trong nước. Các thủ lĩnh đứng đầu trong tổ chức tội phạm đó là một gia đình gồm một ông bố, hai cậu con trai và một cô con gái. Do phạm tội quá nặng nên cả nhà đều bị tử hình. Anh quả thực không ngờ tới gia đình nọ vẫn còn một người phụ nữ chính là vợ của người đàn ông và là mẹ mấy đứa nhỏ kia vẫn còn sống. Người đàn bà này sở dĩ không bị chịu tội vì ba ta là một bệnh nhân tinh thần không bình thường nên không bị tra hỏi xét xử, nhưng tất cả đều không biết rằng bà ta mới là người đứng sau tất cả, điều khiển tổ chức ấy lớn mạnh đến giờ. Ngày chồng và con bà ta bị bắt, bà ta vẫn ẩn mình trong trại tâm thần, sai những người tâm phúc nhất điều tra sự việc. Khi biết anh là người gián tiếp gây ra cái chết của cả nhà bà ta thề sẽ phải trả thù. Bà ta đợi chờ cơ hội, bà ta muốn anh cũng phải giống bà ta, phải chứng kiến những người thân mà mình yêu thương nhất lần lượt rời khỏi anh, khiến cho anh mãi bị ám ảnh, dằn vặt. Lượng người của bà ta có hạn nên không thể vượt qua được mấy lớp bảo vệ của anh mà tấn công gia đình anh được, nên đành nhắm mắt mà đợi thời cơ. Cuối cùng khi có tin anh sẽ kết hôn, bà ta quyết nghĩ mục tiêu là cô vợ bé nhỏ của anh không phải là đơn giản hơn nhiều sao. Bất quá bà ta lại không thấy anh và vợ anh có tí tình cảm gì nên không ra tay, chẳng ngờ được khi biết anh yêu cô, bà ta lần đầu tiên sai người ra tay đã thất bại. Bà ta lại im hơi lặng tiếng thêm một khoảng thời gian nữa để liên hệ tập trung lực lượng. Thật chẳng ngờ ông trời lại giúp bà ta, được tin cô đang ở trong bệnh viện bà ta liền biết đây chính là cơ hội tốt, bởi lẽ những ngày này sự bảo vệ bên người của cô cũng có phần sơ hở, đây có lẽ cũng là lần hiếm hoi để bà ta khiến anh mất đi những đứa con và vợ của mình, bà ta nghĩ cách một chút rồi tiến hành kế hoạch. Sau một hồi suy tính, nếu cứ đối mặt trực tiếp dùng vũ lực nhiều khả năng bà ta sẽ không có cơ hội tiếp cận cô được, nhưng nếu làm cách khác thì hoàn toàn có thể. Bà ta uy hiếp một bác sĩ khám bệnh cho cô, thế là đến giờ khám bà ta đường đường chính chính trở thành y tá vào phòng tiếp cận với cô. Nhìn thấy cô khá ngây thơ, lại có hai đứa con nhỏ chưa kịp sinh, quả thực bà ta có nghĩ đến việc mình làm vậy có quá độc ác, nhưng bà ta nhanh chóng gạt phắt đi bởi nỗi đau mà bà ta phải trải qua là quá lớn. Hai ngày theo dõi tình hình, bà ta thấy được anh quan tâm đến cô như thế nào, nếu không phải cô cứ nằng nặc bắt anh đi làm việc thì chắc anh chẳng thèm rời cô nửa bước đâu. Bà ta cười trong bụng, lần này bà ta sẽ khiến cho anh sống mà không bằng chết. Tại thời điểm không có anh trong bệnh viện, bà ta và các tay chân thân cận còn chung thanh dồn lực tấn công vào nhà lớn và công ty của anh trước, khiến anh và lão tứ phải điều động người về chỉ đạo giải quyết, bởi chúng lần này mang theo tinh thần thà chết nên bên anh bị thương khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy, tại tòa nhà mà phòng bệnh của cô ngụ xảy ra đám cháy, mà đơn giản vụ cháy này do bà ta gây ra đã tình hình hỗn loạn hơn một chút để bà ta có thể tiến hành kế hoạch của mình. Ngọn lửa không quá lớn nhưng nghe chuông báo cháy, mọi bệnh nhân và người nhà đều vô cùng hoảng loạn, mọi người nhanh chóng hướng ra phía ngoài mà chạy. Đám vệ sĩ cũng mau chóng hộ tống cô ra ngoài. Tuy nhiên, do thang máy không hoạt động được nên mọi người đều phải đổ dồn ra các phía thang bộ, thang nào cũng tương đối đông, đám vệ sĩ và người làm nhanh chóng đưa cô sang lối đi khác, mà người chủ động dẫn đường là bà ta, đương nhiên là không có mục đích tốt rồi. Bà ta chắc chắn vụ cháy này chẳng qua chỉ có thể nhất thời khiến mọi người ở đây hỗn loạn để bà ta ra tay thôi, chứ khẳng định nó sẽ nhanh chóng được dập tắt, không thể giết được ai trong cái bệnh viện này đâu. Ngay khi đến đầu cầu thang bộ, nhóm người của bà ta sắp xếp trước liền đánh người của cô, quả thực phải nói bà ta không hổ danh là người đứng đầu tổ chức tội phạm kia, bởi nếu bà ta không công kích bên anh thì bà ta sẽ chẳng có cơ hội dễ dàng bắt được cô như vậy, chỉ có mấy tên vệ sĩ tép siêu sao đấu được với bà ta. Bà ta đánh ngất cô rồi lôi cô ra xe theo hướng đã định lao vù vù. Một vài tên vệ sĩ mau chóng đuổi theo, không quên báo cho anh rồi đuổi theo. Thật không ngờ bọn người này lại liên kết với nhau đồng thời tấn công ba nơi khiến anh không kịp trở tay. Hiện tại ở nhà chính lão tứ đã được điều đến trước đó, anh đã thông báo cho lão quản gia không cho mọi người nhà anh ra ngoài, anh tin lão tứ đủ khả năng giải quyết mọi việc ở ngoài khuôn viên nhà anh. Còn ở phía công ty, đám người đó không nhiều nên Thiên Quang đã đưa người đến hỗ trợ anh. Nhóm nhân viên đã sơ tán ra ngoài do có lệnh lục soát của cảnh sát. Thực ra anh làm việc cho chính phủ nên ngay khi bị tấn công, phía chính phủ đã tìm cách tham gia và lấp liếm chuyện này bằng cách tung lệnh lục soát do có người tố cáo công ty có giấu tài liệu mật như vậy. Sau khi cùng anh giải quyết tình hình sẽ công khai, không tìm được là xong. Điều không ngờ nhất là họ nhằm lúc này cũng tấn công về phía cô, khiến mọi người không kịp hỗ trợ. Loạn ở nhà chính và công ty nhanh chóng được dẹp gọn. Bà ta nhận được tin thì biết hiện giờ chỉ có cô là con bài duy nhất để bà ta thực hiện kế hoạch trả thù mà thôi. Trước khi chết, bà ta muốn cho anh thấy tận mắt vợ và con anh chết trước mắt anh, như vậy mới khiến bà ta hả giận, bỏ công khiến nhiều người như vậy bị bắt. Bà ta nhanh chóng hướng ra phía vực đá ngoài bờ biển, khi đến nơi liền dừng lại. Đúng lúc đó cô cũng tỉnh lại. Rốt cuộc bà muốn gì? Cô nhận ra người phụ nữ này thật không có ý tốt. Tôi chỉ là muốn cùng cô đến một nơi mà chúng ta cần đến thôi. Bà ta thản nhiên kéo cô ra khỏi xe, ngay từ khi bắt đầu bà ta đã không nghĩ sẽ sống tiếp rồi. Bà có ý gì? Cô sợ hãi, dẫu gì con cô vẫn còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời mà. Có ý gì không phải cô cũng biết rồi sao? Bà ta lôi cô xuống xe. Bà điên rồi, buông tôi ra. Cô giãy giụa, giờ này cô đột nhiên nghĩ anh đâu mất rồi, sao không đến cứu cô cơ chứ? Tuy cô yếu nhưng trong giờ phút sinh tử này bao nhiêu khí lực cô đều dùng hết, nên hai người cứ thế lôi kéo nhau mãi chưa ra được vách vực. Vừa lúc đó anh và người của mình đã đến nơi. Nhung, anh nhìn cô trong tay người đàn bà kia lo lắng, vừa thấy anh bà ta đã lấy súng dí sát thái dương của cô. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy anh nước mắt chảy ra, không nghĩ mình còn đang trong tay kẻ thù, lại thả lỏng toàn thân mà ủy khuất. Không ngờ cậu lại nhanh như vậy, tôi cũng không phải người vô tình, mau ngắm kỹ vợ con mình lần cuối đi. Bà ta lên tiếng, bà mau thả cô ấy ra. Anh giơ súng về phía bà ta hét lên, sao tôi phải thả cơ chứ? Bà ta hướng phía anh ra lệnh mọi người hạ súng. Bà hẳn muốn giết tôi trả thù đi, chỉ cần bà thả cô ấy tôi sẽ tự mình dâng lên cho bà. Anh biết những người này chủ yếu muốn trả thù nên mang anh ra trao đổi có lẽ là được. Không được, đại ca, anh và đám người của anh đồng thời hét lên. Tôi cần cái mạng của anh làm gì cơ chứ, được đi nốt quãng đường còn lại với vợ anh tôi thấy vui hơn nhiều. Bà ta cười ha hả, bà đừng có làm liều, anh lo lắng sợ bà ta thương tổn đến cô. Hay thế này đi, cậu tự mình kết liễu đời mình, biết đâu tôi suy nghĩ lại cho vợ con cậu một đường sống. Bà ta giả ý thương lượng. Được, anh không do dự cầm súng lên. Không cần, không cần, không cần. Cô hét lên thảm thiết. Bà giết tôi đi, cô nói với bà ta, cô mới không cần thấy anh chết trước mặt mình thế đâu. Nhanh lên, tôi đếm từ 1 đến 10, cậu mau quyết định xem muốn ai sống. Bà ta nói, chẳng qua là trước khi cho cô chết muốn cô được biết rõ tấm lòng của người chồng đáng yêu của mình thôi. Cô nhìn anh lắc đầu miệng luôn hét lên, anh đừng nghe lời bà ta. Cô biết lúc này bà ta đang để tâm đến anh nên tay giữ cô có lỏng hơn một chút, nếu cô có thể dùng hết sức lực may ra có thể thoát khỏi tay bà ta, khi ấy anh có thể dễ dàng hành động hơn, hoặc rủi may cô có bị sao thì anh cũng không chết được. Cô thực nghĩ không thể để anh chết tự tay giết anh trước mắt mình, nếu anh chết đi khẳng định cô cũng không thể sống được, vậy thì có lý gì mà không thử vận may một lần để ít nhất anh sẽ sống và nhớ đến cô. Âm thầm cô đã quyết định xong vận mệnh của mình. 1, 2, bà ta chăm chú nhìn về phía anh bắt đầu đếm. Cô vội vùng tay ra khỏi người bà ta, anh không ngờ cô lại làm vậy, chưa kịp giơ súng bắn bà ta thì bà ta chợt giật mình trước hành động của cô, liền giơ súng hướng phía cô bắn một phát, cô liền ngã xuống, anh hốt hoảng lao bắn bà ta một phát rồi lao về phía cô, bà ta cũng kịp cho anh một phát súng vào cánh tay anh trước khi một loạt súng khác vang lên khiến bà ta máu chảy loang lổ. Anh vội chạy về phía cô, cũng may do quá vội vàng nên phát súng ấy chỉ bắn trúng bả vai của cô nên chắc chắn không ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Nhưng vốn sức khỏe không tốt, phát súng ấy lại khiến cô mất quá nhiều máu nên mọi chuyện rắc rối hơn khá nhiều. Ngay lúc ấy, anh chỉ còn cách vội vàng đưa cô đi cứu thương mà không quan tâm mình cũng đang bị thương. Điều quan trọng nhất bây giờ là vợ và con của anh. Anh hoảng loạn có lẽ lỗi là tại anh, nếu không phải do anh thì cô và con sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vợ ngốc, nếu em có chuyện gì anh phải sống thế nào, em nhất định không biết, không có em anh cũng không thể cho mình sống tiếp nữa, vậy nên nhất định em phải không sao nghe chưa. Anh ôm chặt cô tự như uy hiếp cô phải tỉnh lại. Anh biết cô yêu anh vậy chắc chắn không có nỡ để anh chết đâu. Cách chương.